The Gamer Hệ Thống, chương 209, Andy Thompson, gocchuyenaudio.com, trời dần chuyển tối và bọn hắn giờ đang đứng trên bờ và uống rượu. Uống, uống, uống, mấy người xung quanh đang cổ vũ cho hai người ở giữa. Hắn và một tên tóc vàng đang đối mặt nhau và nốc từng ly rượu vodka vào miệng. Hắn uống liên tục không ngừng nghỉ khiến cho tên kia phải cố gắng nuốt từng ngụm rượu và đuổi theo hắn. Quỳnh, tên này sau vài ly rượu tiếp theo thì lảo đảo ngã xuống đất. Người chiến thắng của chúng ta, Andy cầm tay hắn giơ lên, hắn cũng giơ nốt tay còn lại lên biểu thị chiến thắng của mình. Bu, mấy người xung quanh nhìn tên kia đang lồm cồm bò dậy mà la ó. Khổ thân thằng bé, đi thi uống rượu với một kẻ bất bình thường như hắn thì làm sao mà thắng được cơ chứ? Ha ha ha, khá lắm. Hiệp Andy khoác vai hắn và hai người đi về phía mấy cô gái. Bọn em đi ra đây một chút. Ba cô gái kéo nhau đi đâu đó. Hắn không có ý kiến mà lấy một chút thức ăn và bắt đầu ăn. Linh bây giờ đã lên tới LV34 rồi, cô bé còn được hắn dạy cho cách nén chakra và một số ninjutsu nữa nên hắn không cần phải lo lắng cho sự an toàn của họ. Hey, Derek, Andy kéo hắn tới gần hai người thanh niên đang đứng gần bể bơi và nói chuyện với Henry. Một người trong đó là một thanh niên da đen cao tới gần 2 mét, anh ta trông cực kỳ to cao lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, có lẽ phải nặng tới hơn 120 kg. Người còn lại thì là một thanh niên da trắng cao khoảng 1m9, đây chính là người mà Andy vừa gọi tên. Derek quay lại nhìn thấy một thanh niên lạ mặt đang gọi mình thì quay sang nhìn bọn hắn. Cậu là, để tôi giới thiệu với cậu. Henry bỗng đi lên vỗ vai Derek, đây chính là Andy Thompson, running back của đội Eagle trường Winston. Ồ, thì ra cậu chính là người đã nhận được học bổng thể thao của trường sao, rất vui được gặp cậu. Derek cười rồi chỉ sang bên cạnh mình, đây là John. Ồ, tôi biết chứ. Derek vừa nói thì Andy đã đi lại gần John và hai người bắt tay kiểu Mỹ. John Martinez, center của dàn Lyman đội UCLA Bruins, khỏe không người anh em? Thành tích của cậu rất ấn tượng đấy, thứ hai hãy tới sân bóng, sẽ có một buổi tập để tuyển chọn tân binh, Derek nói. À, đây là hiệp bạn của tôi, cậu ấy cũng tới dự tuyển được không? Andy khoác vai hắn nói. Được, cậu cứ dẫn cậu ta theo. Derek và John bỏ đi, có vẻ anh ta không quan tâm đến hắn cho lắm. Sau khi hai người kia bỏ đi thì Henry cũng đi tới chỗ những người khác để giao lưu, hắn và Andy thì vẫn đứng nói chuyện. Ngày mai là cuối tuần rồi, hãy tới nhà tôi sẽ chỉ cho cậu cách chơi bóng bầu dục, Andy nói. Được thôi, địa chỉ nhà cậu ở đâu? Chiều hôm sau một mình hắn đi tới nhà của Andy, cậu ta sống ở vùng ngoại thành khá xa trung tâm. Hắn lái xe tới một khu dân cư ngoại ô khá vắng vẻ và nhìn thấy Andy đang ngồi ở một chiếc bàn gỗ ngoài sân. Hắn đỗ xe và đi về phía cậu ta, hôm nay hắn đi một chiếc Cadillac để tới đây. Cậu tới rồi đấy à, vào đi. Andy dẫn hắn vào nhà. Không có ai ở nhà à, hắn hỏi. Bà nội đang xem TV trong phòng ngủ rồi, bố tôi thì đi làm rồi, chị gái tôi vẫn chưa dậy, tối qua bà đi club nên sáng nay mới về. Hắn nhìn xung quanh ngôi nhà, hắn cảm thấy có gì đó rất lạ xung quanh đây. Lắc lắc đầu một chút cười, có lẽ đó chỉ là do hắn tưởng tượng ra thôi. Hắn và Andy đi tới sân sau để tập luyện, Andy chỉ cầm một quả bóng bầu dục theo. Cậu khá gầy gò nên không thể làm lineman được có lẽ. gocchuyenaudio.com, ở dàn back thôi, chúng ta tập chuyền bóng trước đi. Hắn và Andy tập chuyền bóng và ôm bóng chạy suốt cả buổi chiều, hắn cũng nắm được một số kỹ thuật nhất định của việc chuyền bóng và chạy. Mặc dù với thể chất của hắn thì chẳng cần học cũng vẫn chẳng ai cản được khi hắn ôm bóng chạy, nhưng làm như vậy thì còn gì là vui nữa. Chập tối, bà của Andy đã đi xuống và nấu ăn, đến khi bố của Andy đi làm về thì thức ăn cũng đã gần xong. Andy mời hắn cùng ăn bữa tối với gia đình cậu ta. Bà nội và bố Andy tiếp đón hắn rất nhiệt tình, hắn phụ giúp họ bày thức ăn lên bàn ăn. Khi đang bày thức ăn thì một người từ trên gác đi xuống, đó chính là chị của Andy. Cô ta có một làn da chỉ hơi ngăm đen chứ không đen gì giống Andy. Kỳ lạ thật đấy, bình thường màu da của hai chị em phải tương đương với nhau chứ nhỉ. Sau một lúc hắn mới phát hiện ra trong bức ảnh gia đình đặt ở phòng khách có mặt của một người phụ nữ da trắng, có lẽ đó chính là mẹ của hai chị em và người chị có ngoại hình giống mẹ nên mới trắng hơn. Lại nói về chị của Andy thì cô ấy tên là Kim, cô là một người phụ nữ khoảng 25 đến 26 tuổi, có khuôn mặt khá xinh đẹp, mái tóc được buộc một phần thả sau lưng và phần còn lại được tết thành nhiều sợi nhỏ quấn ra sau đầu. Đặc biệt Kim có bộ ngực rất lớn, phải tới đê gấp và do cô ấy chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng nên hắn có thể nhìn thấy cả hai hạt nho đang nhô ra giữa hai ngọn đồi. Cách chương.